Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249, đừng đụng băng ghi hình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đơn giản tới nói, chúng ta có khả năng cho rằng, làm thủy phân tử dừng lại sau khi vận động, nó mang theo nhiệt lượng là không, nhiệt độ làm độ không tuyệt đối. Mà linh khí dừng lại một cái thủy phân tử về sau liền sẽ như là virus như thế cảm nhiễm đến chung quanh thủy phân tử bên trên. Như thế, liền có thể dùng tốc độ cực nhanh tạo ra băng. Lý luận vật lý học gia dùng Lâm Phi Phàm có thể nghe hiểu phương thức miêu tả một cái nàng chuyện đang làm. Nguyên lai, hiện tại tu chân đã mạnh tới mức này rồi hả? Chúng ta đã bị đào thải rồi hả? Lâm Tử Lâm nói tiếp. Đương nhiên, chúng ta loại này chia nhỏ tu chân loại so với truyền thống tu chân tới có cái trọng đại thiếu hụt. Bởi vì quá mức quá chia nhỏ, ngoại trừ chính chúng ta nghiên cứu phương hướng, kỳ thật khác đều không được, cũng không cách nào kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà chỗ tốt chính là, tại đặc biệt chia nhỏ dưới điều kiện, hiệu suất đặc biệt cao. Thật giống như ta hiện tại tạo cái này băng đi, truyền thống tu chân tu sĩ sử dụng khí lạnh. Kỳ thật thả ra khí lạnh 80% trở lên đều tản mát đến trong không khí. Cái này cũng chưa tính linh khí ở trong người hao tổn. Mà ta đây, linh khí tinh chuẩn tiến vào phần tử bên trong. Dùng phần tử cấp bậc phóng ra, gần như không có bất kỳ cái gì lãng phí. Đúng vậy a, Lâm Phi Phàm cảm thụ được dưới chân không ngừng dâng lên băng sơn. Lòng tràn đầy cảm khái. Kỳ thật. Không chỉ là Lâm Phi Phàm, chung quanh những người kia vô luận là hậu bối vẫn là tiền bối. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm, trên mặt biển bỗng dưng tạo băng sơn. Này ý tưởng sâu xa đến bao lớn mới có thể nghĩ đến loại này chủ ý ngu ngốc. Mà nghe lời tạo băng sơn người phải là có bao nhiêu xuẩn tài sẽ đi thay đổi thực tiễn. Nhưng mà, trước mắt hai người này liền thật làm như vậy, chẳng những làm. Còn tại dùng thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ đem băng sơn chế tạo ra. Một cái là Lâm Phi Phàm có kinh người linh khí dung lượng cùng cường độ. Gần như liên tục không ngừng cung cấp cường độ cao linh khí. Mà một cái khác Lâm Tử Lâm thì tại dùng người thường không thể lý giải phương thức chế tạo băng sơn. Không ít tiền bối môn tự vấn lòng. Nếu như là chính mình, chế tạo loại này quy mô băng sơn, có thể làm đến sao? Thậm chí một chút các tiền bối đều có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết tại trên bờ cắt bi ai cảm giác. Lâm Tử Lâm nói, cái gọi là virus thức mọc thêm. Đúng là tự thân này pháp thuật đặc điểm. Đi đến kích thước nhất định về sau. Lan tràn tốc độ đặc biệt nhanh. Lâm Phi Phàm không xác định đến cùng có bao nhanh. Nhưng khi một hồi chấn động kịch liệt về sau. Băng sơn bắt đầu nhanh như gió tăng lên. Đám người liền biết, băng sơn hẳn là sách đụng đáy. Đi, chúng ta xuống tìm chuyển động trục. Lâm Phi Phàm lòng tràn đầy vui vẻ. Mang theo Lâm Tử Lâm, trực tiếp từ trung ương tan mở băng. Ngồi xổm ở DJ Sana đánh đĩa trên máy trôi nổi xuống. Chung quanh mấy chục mét dày tầng băng cung cấp tuyệt đối chống đỡ lực. Cam đoan sẽ không bị to lớn thủy áp đập vỡ. Rốt cục, tại đáy biển. Lâm Phi Phàm tìm được cái kia liên tiếp bánh xe có cánh quạt truyền lực trục. Nó liền bị băng phong tại đáy biển. Mà tại truyền lực trục bên cạnh, còn có một cái đen kịt dương kim loại. Cảm giác tốt nhất giống ném ở đáy biển thật lâu dáng vẻ. Nhưng đồng hồ kim loại trên mặt vậy mà một chút xíu ăn mòn dấu vết cũng không có. Cũng không có bất kỳ cái gì vi sinh vật bám vào. Cũng là hết sức thần kỳ. Mặc kệ nhiều như vậy. Lâm Phi Phàm trực tiếp đem truyền lực trục cùng cái dương cùng một chỗ nhét vào tư nhân không gian. Thẳng tắp trèo lên, trở lại tầng băng bên trên. Làm Lâm Phi Phàm theo tư nhân không gian móc ra này theo to lớn truyền lực trục thời điểm. Mọi người tiếng vỗ tay như sấm động. Lệ nóng doanh trọng, lớn như vậy ý tưởng sâu xa cũng có thể làm cho bọn hắn tìm tới. Cái vũ trụ này đến tột cùng đến cỡ nào không hợp lý mới như thế. Hàng không mẫu hạm hệ thống động lực bị triệt để xây xong. Nhưng phụ trách giải quyết tốt hậu quả quốc gia đặc biệt khẩn cấp xử lý tiểu tổ nhiệm vụ còn không? Có kết thúc, bọn hắn cần đem hàng không mẫu hạm đưa về đến còn tại trong nhiệm vụ biên đội đi. Đồng thời còn muốn cho từ trên xuống dưới thủy binh tẩy não. Nhiệm vụ nặng nề, không kịp lên tiếng kêu gọi, bọn hắn liền chạy. Lúc này trời đã tối, nhưng tàu biển chở khách chạy định kỳ bong thuyền đèn đuốc sáng choang. Mọi người đều đang ăn mừng lần này thắng lợi. Anh Hùng tự nhiên là còn An Nhược Ký. Cũng là lần này, Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tử Lâm cũng đã nhận được anh hùng đãi ngộ. Mọi người nâng ly cạn chén. Một số người cao giọng nói khoác tại bên trên bầu trời cùng máy bay chiến đấu. Một số người thì biểu thị mình tại bong thuyền đánh rơi bao nhiêu viên phi đạn. Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tử Lâm sở tác sự tình mặc dù rất trọng yếu, nhưng trên bản chất cũng không như chiến đấu như vậy kích thích. Cho nên rất nhanh, bên cạnh bọn họ liền không có người. Càng nhiều người vẫn là quay quanh tại An Nhược Kỳ bên người. Nghe hắn giảng giải chính mình lẻ loi một mình xông vào hàng không mẫu hạm chuyện xưa. Lâm Tử Lâm cùng Lâm Phi Phàm thừa dịp không ai chú ý bọn hắn. Bọn hắn chạy về tới Lâm Phi Phàm gian phòng. Đại Hào không tại. Lâm Phi Phàm lập tức móc ra hắn ẩn giấu thật lâu cái kia lại đen lại lớn ra hòa. Không nên hiểu lầm, bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì các ngươi trong chờ mong ý nghĩ. Lâm Phi Phàm móc ra là tại đáy biển nhặt được dương lớn. Cái dương vuông vức, tựa như là chế tạo. Một lần khóa lớn chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái dương chính diện trên có khắc không ít chữ. Tránh ra. Khiến cho tỷ tỷ ta biểu diễn cho ngươi một cái gì gọi là độ không tuyệt đối mở khóa. Nói, Lâm Tử Lâm liền muốn đi mở khóa. Lâm Phi Phàm lại kéo lại nàng. Chậm rãi cô em, từ nhỏ ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi còn có cảnh sát thúc thúc đều dạy bảo chúng ta. Không cần tùy ý mở ra đường không rõ đồ vật. Ngươi xem trước một chút, phía trên này viết cái gì? Lâm Phi Phàm chỉ những chữ kia. Thôi đi, ta cả thuyền đều là tu sĩ. Vô luận là nơi này có cái gì ngươi biết lo lắng. Ngộ nhỡ nơi này là một cái dương ngọ nguậy, phát ra quỷ dị thanh âm. Còn tới chỗ bỏ loạn, rất nhiều chân, sền sệt, có mùi, móa. Ngươi cái tên này đừng nói nữa. Ta vừa rồi não bổ một đống đồ vật. Lâm Tử Lâm bưng bít lấy Lâm Phi Phàm miệng, nhìn thoáng qua những chữ kia. Những này là cổ khải nhĩ đặc ngữ. Ta không biết, nhưng mà may mắn, ta biết mấy cái ngoại quốc thầy giáo ra. Ta để bọn hắn giúp ta phiên dịch một cái. Điện thoại chụp ảnh, gửi đi, miêu tả thỉnh cầu. Cô em ngươi nhận biết đến tột cùng là ngoại quốc thầy giáo già vẫn là ngoại quốc lão yêu. 10 phút sau, kết quả đi ra. Ở đây phong tồn lấy tuyên cổ chi tà ác. Nếu là có người nhìn thấy, tuyệt đối không nên mở ra cái dương, đem trục xuất biển sâu, khiến cho hắn ngủ say. Lâm Tử Lâm niệm xong, chỉ nghe được phù phù một tiếng. Lâm Phi Phàm đã đóng lại ban công cánh cửa, từ bên ngoài trở về. Ngươi, làm cái gì? Lâm Tử Lâm mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đem cái kia cái dương ném đi. Lâm Phi Phàm đương nhiên mà nói. Không phải đâu lão đệ ngươi như thế sợ. Lâm Tử Lâm mở to hai mắt nhìn. Cô em, nhớ kỹ, vô số phim kinh dị nói cho chúng ta biết. Vĩnh viễn đừng đi dã ngoại phòng nhỏ đóng quân dã ngoại. Vĩnh viễn đừng nhìn không biết ai gửi đưa cho ngươi băng ghi hình. Vĩnh viễn đừng nếm thử mở ra bị nguyền rủa khối Rubik. Đương nhiên, cũng vĩnh viễn đừng đụng loại này mang theo không hiểu thấu cảnh cáo hòm sắt. Lúc này, tại Lâm Phi Phàm khoang thuyền bên ngoài. Một đầu kim sắc giáp trùng bay lên, một đường bay qua buồng nhỏ trên tàu các ngõ ngách, đi vào đáy thuyền một cái gần như cho tới bây giờ sẽ không có ai tới tạp vật kho bên trong. Sau đó, cái kia giáp trùng rơi vào một trong tay người, biến thành một mực ánh mắt, bị nhét vào trong hốc mắt. Người kia không là người khác, đúng là xuất ngũ thất bại không số 7 tu sĩ giám sát thành viên. Hắn tên bây giờ là Kim Quang Hành giả. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.